Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thức từ vụ nổ, mù tạm thời rồi. Chà bà, áp lực từ chiếc xe ben nổ hất văng thằng Thọ ra khỏi xe. Âm thanh sức ép của khí trong lốp xe bật mình về phía lan can. Mắt mình tối sầm, tai bên trái thấy ủng ủng. Một tiếng rồi, cảm thấy cơ thể như bị một lực vô hình quật mạnh. Trong khoảnh khắc, mình vẫn nghe thấy tiếng xì xì khịch khịch của chiếc xe ben, chắc đang phanh. Lưng mình đập mạnh vào thứ gì đấy, cảm giác gió thổi mạnh phía sau lưng. Lúc đấy chỉ kịp hự lên một tiếng, choáng váng, không biết điều gì xảy ra. Bỗng thấy nước tràn tới tấp vào mặt mũi, thứ nước tanh hôi đắng ngắt. Mắt mình dần nhận được ánh sáng, vẫn đang hoang mang vì cú hất. Mình vuốt hết nước trên mặt, rồi cố nhổ chút nước còn lại trong khoang miệng. Tiếng xôn xao, tiếng còi xe inh ỏi. Mình mở mắt thấy quang cảnh hoàn toàn khác. Mình bị hất văng từ trên cầu xuống con sông đen sì đục ngầu. May quá con sông bé tí xíu, quanh năm chứa đầy rác và mọc hàng bè rau muống. Được các bà cô bà thím bần nông thì nhau hái ra chợ bán đây mà. Mỗi lần đi qua đây, mình toàn chửi thầm vì cái mùi hôi bốc lên. Không ngờ nó cứu mạng mình trong gang tấc. Mình cố nheo mắt nhìn lên trên cây cầu, thấy lác đác vài xe máy ô tô đỗ lại, chắc đang hóng. Một lúc sau thằng Thọ ôm đầu, ngó xuống, hình như nó thấy mình. Mày sao không Tuấn Anh ơi? Nó gọi vọng, tiếng gọi bị tiếng còi xe dưới đường quốc lộ 1A, ngay sát con sông lấn hết. Mình cố giỏng tai nghe, nhưng chỉ nghe loáng thoáng. Định trả lời nó thì mình thấy, thấp thoáng sau lưng Thọ là hai bóng người quen thuộc. Hai vợ chồng anh Thắng với khuôn mặt biến dạng, nhìn chăm chăm xuống dưới chỗ mình, ánh mắt như xuyên thủng sự can đảm của mình. Mình đưa một tay bám lấy bè răng uống để líu người cố nhoài vào bờ, tay kia vẫn ra hiệu cho nó xuống. Cố hết sức, với cái vai vẫn đau ê ẩm và cái đầu choáng nhẹ, cuối cùng bò lên đến bờ sông, nằm dài trên bờ, mồm mũi đuôi nhau thở. Cố nhắm mắt lại rồi đưa tay vắt lên trán. Thằng Thọ đi xuống. Này, mày sao không? Không sao, số tao chưa tận mà. Mày đau chỗ nào không Thọ? Mình ngồi dậy, quần áo ướt nhẹp ngứa ngáy, được thể tỏa ra cái mùi hôi khó chịu. Tao không sao, ù tai chút thôi. Mày đừa không có đá răng không thì ăn đủ. Mà nãy tao tìm hai đứa đi xe máy ngay trước mặt mà không thấy. Chúng nó chạy nhanh thật đấy. Thôi khỏi phải tìm nữa mày ạ. Tao biết ai rồi. Mày mà bánh xe ben nó nổ, không tao với mày thành thịt nghiền rồi đấy. Xe sao không? Đưa tao về lấy gương rồi áng tắm rửa. Người nhức quá không ở đây lâu được. Nói xong mình leo lên xe. Cô lấy chút sức lực sót lại sau khi tham quan cánh cổng địa ngục, hai thằng lê lết về nhà. Mình bảo Thọ. Này, hình như là xe bị sang vành rồi mày ạ. Để tí tao đi sửa, tiện mua mấy miếng cao dán. Sái tay rồi. Linh ơi, mở cổng anh với. Anh làm gì mà giờ này mới về? Không về ngủ mà la cà đâu thế? Nó vừa hậm hực xuống mở cửa, vừa lào bảo. Anh đi chút việc thôi, mày nấu cơm chưa? Em tưởng anh không về, định không nấu. Cả anh Thọ à? Anh Thọ chút nữa ở lại dùng cơm nhá. Rồi rồi rồi, mày chuẩn bị cơm nước đi. Tí nữa giặt cho anh bộ quần áo. Mình hắng giọng đuổi nó xuống bếp, rồi kêu thằng Thọ lên nhà ngồi uống nước. Nãy mày nói, mày biết hai đứa đi xe máy là ai sao? Bạn mày hả Tuấn Anh? Không, vợ chồng ông Thắng đấy. Thằng Thọ tối sầm mặt. Cái gì cơ? Sao giữa ban ngày ban mặt thế á? Nguy lắm rồi mày ạ. Giờ phải xuống giải quyết con chết trôi trước. Rồi tính gì thì tính, không ở nhà được nữa rồi. Thế giờ ở nhà làm gì thì làm. Rồi chuẩn bị đồ đi. Ta về lấy thêm ít tiền rồi đi rửa cái xe. Lấy cái phòng thân nữa chứ. Ừ, mày tiện mua ta miếng cao giá nữa Thọ nhá. Lưng đập vào cái gì mà đau không chịu được. Thằng Thọ xuống dắt xe rông thẳng. Mình nằm lăn ra nhà, định ngủ giấc. Anh ơi, nay bố mẹ có về không? Anh quên mất. Để anh gọi bố đã, mà hỏng điện thoại rồi. Nãy anh tắm thế là ướt. Mày đưa máy mày đây, anh lắp sim tạm mai anh trả. Gọi cho bố, ông bảo vẫn chưa ra viện được, phải để mẹ ở lại theo dõi mấy hôm. Trưa hai anh em ăn uống xong xuôi, ngủ một giấc thì tầm gần 4 giờ thằng Thọ nó gọi. Hai thằng lếch thếch ra chỗ cây xấu, hùng hục bậy cái đinh ra để gỡ cái gương. Trời bỗng kéo cơn nắng đông, gió bắt đầu kéo về nghe man mát cả cơ thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net